La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 221, mật báo. Tại quân khởi nghĩa mãnh liệt tiến công phía dưới, quân đội La Mã bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. Thân ở phía sau Ô Má Cổ gặp tình hình này, lập tức dựa theo trước khi chiến đấu Spartacus kế hoạch tác chiến. Xuất lĩnh hơn 1.000 tên kỵ binh công hướng quân đội La Mã cánh trái. Thân quân trận phía sau, cũng không tham dự chiến đấu. Crassus rất nhanh đến mức biết tin tức này, cũng phái ra dưới trướng gần 3.000 tên kỵ binh tiến đến nghênh địch. Cứ việc Rome bộ binh ở vào hạ phong, nhưng bọn hắn cũng không có sụp đổ, mà là tại liều mạng chống cự. 11 rút giết luật đáng sợ đã thật sâu cắm vào trong đầu của bọn hắn. Chết tại địch nhân dưới kiếm, bất quá chỉ là mất đi sinh mệnh, nhưng nếu là gặp đầu này pháp lệnh trừng phạt, ngày tiếp theo tự thân vinh quang cũng sẽ bị tước đoạt. Chính vì vậy, Rome quân trận mặc dù bị đánh đến từng bước lui lại, nhưng vẫn không có sụp đổ. Ngược lại là Ô Má Cổ đội kỵ binh đối mặt số lượng hơn xa phe mình kỵ binh La Mã. Cứ việc ra sức chém giết, nhưng cuối cùng vẫn bại lui. Chính hắn từ trên ngựa rơi xuống, bị móng ngựa chà đạp mà chết. Chiến đấu đến buổi chiều, binh lực ít nhất, hàng ngũ nhất mỏng quân đội La Mã cánh trái rốt cục ngăn cản không nổi, bắt đầu tán loạn. Nhưng mà, không đợi quân khởi nghĩa cánh phải các chiến sĩ gieo hò, đối diện truyền đến tiếng quân hào, tán loạn binh sĩ La Mã tự động hướng hai bên chạy đi. Một mực tại phía sau nghỉ ngơi dưỡng sức Rome dự bị bộ đội chào đón, chặn mong muốn thừa thắng xông lên quân khởi nghĩa chiến sĩ. Chi này dự bị bộ đội là Crassus thủ hạ tinh nhuệ nhất 3 cái quân đoàn. Bây giờ Crassus không còn là ban đầu chỉ có được 8 cái quân đoàn thống soái. Tại cùng quân khởi nghĩa đấu thời gian 1 năm bên trong, hắn chiêu mộ không ít Magna Graecia công dân, khiến cho số lượng binh lính đạt đến 80.000 người. Đồng thời tại thôn dài tường trong lúc đó đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Tương phản, quân khởi nghĩa bởi vì Artemus quân đội hủy diệt, đột phá tường dài hao tổn, hội chiến lúc chiến sĩ số lượng đã giảm bớt tới không đủ 70.000 người. Ở trong đó còn bao gồm một chút gia quyến. Crassus dùng Magna Graecia chiêu mộ không chính hiệu bộ đội tạo thành cánh trái, thật lớn tiêu hao quân khởi nghĩa các chiến sĩ nhuệ khí cùng thể lực. Sau đó lại cử đi chính mình bộ đội tinh nhuệ, chẳng những rất nhanh ổn định trận tuyến, hơn nữa bắt đầu chiếm thượng phong. Không bao lâu, truy kích quân khởi nghĩa bại cưỡi kỵ binh La Mã trở về, bắt đầu vòng quanh quân khởi nghĩa cánh phải sau hông. Đã tương đối mệt mỏi, quân khởi nghĩa cánh phải chiến sĩ đối mặt địch nhân hung mãnh giáp công, rốt cục tan tác. Chiến thắng Rome cánh trái bộ binh cùng kỵ binh thừa cơ áp bách hội binh, hướng quân khởi nghĩa trung lộ cùng cánh trái khởi xướng xung kích. Quân khởi nghĩa cánh trái quân tâm lung lay, cuối cùng sụp đổ. Chỉ có trung lộ bởi vì Spartacus tồn tại, dù cho đã lâm vào vây quanh, vẫn như cũ ương ngạnh chiến đấu. Chiến đấu một mực duy trì liên tục tới trạng vạng tối. Đã mệt mỏi liền đoàn kiếm đều cầm không được, Haminka bị người La Mã chém lật trên mặt đất. Mình đầy thương tích, Spartacus nổi giận gầm lên một tiếng, mong muốn cứu lên chính mình chiến hữu thân mật nhất. Chung quanh chém giết binh sĩ La Mã đã bị dũng mãnh trấn nhiếp, nghe được tiếng giống, vô ý thức lui lại phòng ngự. Ngay tại Spartacus chuẩn bị đưa tay kéo Haminka lúc, một gã thân ở phía sau Rome lính phụ trợ thấy phía trước lộ ra khe hở, thừa cơ ném ra trong tay tiêu thương. Đã kịch chiến một ngày, Spartacus bởi vì thể lực hao hết, liền phản ứng cũng biến thành trì độn, trơ mắt nhìn mũi thương rất sắc nhọn xuyên qua đã rách mướp khôi giáp, đâm thấu bộ ngực của hắn. Một phút này, hắn không có cảm giác được đau đớn, trong đầu hiển hiện lại là ngày xưa chính mình bộ lạc ấm áp hình tượng. Spartacus chiến tử, quân khởi nghĩa toàn tuyến tan tác, Crassus rốt cục thắng được cuộc hội chiến này thắng lợi. Crassus rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian này hắn nhưng là căng cứng tiếng lòng, liền sợ vất vả hơn một năm, kết quả là công dã tràng. Các chi bộ đội còn tại truy kích hội binh. Crassus đã quay trở về chính mình quân trướng, khó được ngủ một cái an giấc. Cái này ngủ một giấc tới ngày thứ hai buổi chiều, sau đó lắng nghe thủ hạ hướng hắn báo cáo về sau tình hình chiến đấu. Trong đó một tin tức đưa tới chú ý của hắn. Có một cái phản tặc thủ lĩnh mong muốn thấy ta. Cái này phản tặc gọi Cleonis, là phản quân chủ yếu thủ lĩnh một trong. Thủ hạ đã từng có hơn 10.000 phản binh. Hắn nói hắn muốn nói cho ngài một cái có quan hệ phản quân quan trọng bí mật. À, phản quân quan trọng bí mật. Crassus lập tức hứng thú. Thế là, rất nhanh Cleonis bị áp tiến vào quân trướng. Vị này quân khởi nghĩa thủ lĩnh đã từng nhiều lần dẫn quân cùng người La Mã chiến đấu. Còn từng tại trên quân sự trưởng quan hội nghị hào ngôn, chúng ta muốn một mực lưu tại Italia. Thẳng đến hoàn toàn chiến thắng người La Mã, giờ phút này lại giống con bị hoảng sợ chim cút. Sợ hãi rụt rè tiến trướng về sau liền lập tức quỳ rạp xuống đất. Tội nhân Cleonis bái. Bái kiến vĩ đại Crassus tướng quân. Crassus căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói rằng, nói đi, người biết phản quân trọng sái bí mật là cái gì? Cleonis nuốt ngụm nước bọt, không dám ngẩng đầu, đánh bạo nói rằng, tướng quân, nếu như ta nói ra bí mật này, ngài có thể hay không giảm bớt đối ta xử phạt? Crassus sầm mặt lại. Người cũng xứng cùng ta cò kè mặc cả. Người tới rồi, bắt hắn cho ta áp xuống đi. Dán tại cửa doanh, cách mỗi một giờ cho ta rút 5 roi. Thẳng đến hắn hoàn toàn tắt thở. Tướng quân tha mạng a. Cleonus dọa đến tranh thủ thời gian xin tha. Người một khi đầu gối mềm nhũn, cái eo liền rốt cuộc không thẳng lên được. Ta nói, ta tất cả đều nói. Crassus phất tay ngừng lại muốn lên trước bắt Cleonis vệ binh. Đem, tướng quân, người anh dũng thiện chiến. Đầu tiên là tiêu diệt chúng ta lưu tại Rizium địa khu quân đội. Sau đó lại tại nơi này đánh bại chúng ta chủ lực. Nhưng là chúng ta còn có một chi quân đội thật sớm liền che giấu. Người còn không có chú ý tới. Cleonis cắn răng, cho dù hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm. Hắn cũng không muốn để Maximus tốt hơn, thế là nặng thêm ngữ khí nói rằng, chi quân đội này có hơn 20.000 người, thủ lĩnh của nó gọi Maximus, hắn cũng là đến từ Capua giác đấu sĩ, người này vô cùng giàu hoạt, Pompey cùng Salapia chính là hắn dẫn quân công chiếm, về sau chúng ta lên phía bắc đến bên trong Mini, hắn không nguyện ý tuân theo mọi người làm ra quyết định. Lưu tại Italia, mà là một mình dẫn quân xuyên qua Bắc Ý hành tình. Tiến vào Gô địa khu, ta cho là ngươi nói là cái gì trọng đại bí mật. Hóa ra là cái này. Crassus cười ha ha, khinh thường nói, ngươi chỉ sợ còn không biết a. Như lời ngươi nói chi này phản quân căn bản là không có thể chạy ra Italia. Bắc Ý hành tình tổng đốc Cassius đã đem tiêu diệt. Sớm tại năm ngoái tin chiến thắng liền đã truyền đến nguyên lão viện. Cái này sao có thể? Cleonis cảm thấy nghi hoặc. Mấy tháng trước Maximus còn phái một chiếc thuyền cướp biển tới Rizium. Nói cho chúng ta biết. Hắn tại phương Bắc sinh sống rất thoải mái. Ngậm miệng. Một cái ti tiện phản tặc dám can đảm chất vấn ta cao quý chủ nhân lời nói. Không muốn sống sao? Đứng hầu tại Crassus bên cạnh thân tâm phúc nô lệ Quickus nghiêm nghị quát lớn. Nhưng là, Maximus là thật, Cleonis vội vàng mong muốn giải thích. Crassus một ánh mắt, Quickus lập tức rút ra đoàn kiếm. Một kiếm đâm xuyên qua Cleonis lồng ngực. Cleonis vô cùng ngạc nhiên ngã xuống đất chết đi. Vệ binh tiến trướng, thành thói quen đem thi thể lôi ra. Crassus nhìn xem quan bế lều vải, vẫy vẫy tay, Quickers lập tức tiến lên trước, quay đầu cầm một chút tiền cho ngoài chướng cái này hai tên binh sĩ. Để hai người bọn họ đem miệng cho ta bế chặt chẽ điểm. Crassus thanh âm tuy nhỏ, trên mặt lại hiển lộ ra âm tàn. Sau đó ngươi lại phái người đem hai người họ cho ta nhìn chằm chằm. Nếu là hai người bọn họ dám đến chỗ nói lung tung. Ngươi liền, vâng, chủ nhân, ta bây giờ liền đi an bài. Quickers hiểu ý nói rằng, rất nhanh trong quân trướng chỉ còn lại có Crassus một người. Hắn đứng dậy rót một chén rượu nho, nhìn qua trong chén đỏ thắm rượu dịch, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thì thào nói nhỏ, chạy trốn tới gô vùng núi. Không, tất cả phản tặc đã bị tiêu diệt, trận chiến tranh này đã kết thúc, thắng lợi chỉ thuộc về ta. Nói, hắn một ngụm đem hơn phân nửa chén rượu toàn bộ uống cạn. Crassus sở dĩ bằng lòng dẫn quân đến lắng lại trận này phản loạn, là bởi vì hắn mong muốn thông qua chiến tranh thắng lợi vì chính mình thắng được nghi thức khải hoàn vinh quang, từ đó tiến một bước thu được Rome tối cao quyền lực. Vì thế, hắn thậm chí vứt bỏ chính mình am hiểu nhất bản lĩnh dùng tiền tài mua được địch nhân, dụ phát trong đó loạn, mặc dù làm như vậy thắng lợi sẽ đến lại càng dễ. Nhưng Rome nguyên lão viện luôn luôn đối phản loạn nô lệ đều là đuổi tận giết tuyệt. Khinh thường tại đi làm bất kỳ thỏa hiệp cùng đàm phán. Nếu như hắn làm như vậy chẳng những sẽ lọt vào rất nhiều nguyên lão chỉ trích. Thậm chí sẽ vứt bỏ quyền chỉ huy. Bởi vậy dựa vào chính diện chiến đấu, không nghi ngờ gì gia tăng khó khăn. May mắn hắn rốt cục thông qua hội chiến hoàn toàn đánh tan quân khởi nghĩa chủ lực. Giết chết thủ lĩnh đạo tặc, mắt thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay, như thế nào lại cho phép phức tạp, để vốn nên kết thúc chiến tranh tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến hắn nối tiếp kế hoạch. Nhưng mà, ngày thứ hai một tin tức để Crassus nổi trận lôi đình. Có hơn 5.000 tên phản quân binh sĩ hướng Bắc chạy trốn. Vừa vặn tàu ngộ xuôi Nam Pompey quân đội, nhận hủy diệt tính đả kích. Đã thu được Hispania chiến tranh thắng lợi, Pompey hiển nhiên hy vọng tại chính mình chiến công sổ ghi chép bên trên lại thêm một khoản, thế là lập tức hướng nguyên lão viện phát đi chiến báo. Công bố hắn đã đem phản quân toàn bộ tiêu diệt. Sau đó mấy ngày, Crassus đội thân vệ các binh sĩ thường xuyên nghe được trong quân trướng truyền ra, Pompey là lừa đảo, kẻ trộm, chờ tiếng mắng. Crassus vì phát tiết phẫn nộ của mình, đồng thời cũng vì hướng thế nhân hiển lộ rõ ràng xem như chân chính người thắng uy nghiêm. Hắn tại thông hướng Rome đại lộ bên cạnh dựng thẳng lên vô số thập tự giá. Đem bắt được hơn 6.000 tên quân khởi nghĩa binh sĩ đóng tại trên thập tự giá. Tại gió táp mưa sa, bảo chiếu đói khát bên trong thê thảm chết đi. Tháng 6. Crassus dẫn theo hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, tại bình định trong chiến tranh biểu hiện chắc tuyệt hơn 1.000 tên binh sĩ đuổi tới thành Rome Nam. 20 dặm ngoại trú đâm, Pompey quân doanh ngay tại bên cạnh không xa, nhưng hai vị thống quân chủ soái hoàn toàn không có lẫn nhau lui tới tâm tư. Cũng bởi vì này binh lính của hai bên cũng không thể không lẫn nhau làm như không thấy. Xin nghi thức khải hoàn báo cáo đã sớm phát hướng nguyên lão viện. Tại trải qua 10 nhiều ngày chờ đợi về sau, nguyên lão viện rốt cục hướng Crassus quân doanh phái tới sứ giả.